Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1339. Hắc ám cốt long, chương 1347. Hắc ám cốt long to lớn màu đỏ ma pháp trận. Hắc ám năng lượng khắp nơi đều là, mà ma pháp trận ở giữa là một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm hắc ám cốt long. Đầu này cốt long tuyệt đối tiếp cận cấp chí tôn, có thể là ngụy cấp chí tôn chiến lực. Đại nhân thế nào? Bên cạnh một nhân viên công tác hỏi. Là long. Lúc này một nhân viên công tác đem trước đó hình tượng lại chiếu lại một chút. Vừa vặn như ngừng lại hắc ám cốt long trên tấm hình. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh thản nhiên nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Ta muốn đi hỗ trợ, đại nhân cẩn thận một chút. Chúng ta có thể, hắc ám cốt long xuất hiện xác thực hù dọa Đoạn Thu. Đoán chừng kẻ bất tử chi đô đã đem nghi thức tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Khả năng tiếp xuống liền muốn đối mặt đầu này to lớn hắc ám cốt long. Để phụ cận thấp hơn vương cấp 7 đoạn vương cấp toàn bộ rút lui. Tập kết liên minh tất cả lực lượng. Đoạn Thu nói xong cũng thoáng hiện rời đi trung tâm chỉ huy. Một cỗ ba động khủng bố chưa từng người chết chi đô hướng phía bên ngoài khuếch tán. Hắc ám cốt long thức tỉnh. Đoạn Thu lập tức cùng ánh điệp chạy tới chiến trường trợ giúp. Đầu này hắc ám cốt long nhất định phải tập kết tất cả mọi người lực lượng mới có thể chiến thắng. Chủ pháo sẽ tại một phút đồng hồ sau công kích. Các ngươi cẩn thận một chút đừng bị đã ngộ thương. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Nhanh lên tới. Chúng ta có thể giải quyết không được cái này đại gia hỏa. Quyền Thanh sử dụng máy truyền tin hô. Hai người tốc độ đã rất nhanh. Nhưng tiến về chiến trường cũng cần vài phút thời gian. Rất nhanh ám năng lượng chiến hạm chủ pháo liền phát động công kích. Cùng trước đó đồng dạng to lớn cột sáng lập tức từ trên trời giáng xuống. Lần này không quản được nhiều như vậy. Bởi vì nhất định phải tại hắc ám cốt long còn không có phản ứng tới thời điểm liền áp chế. Không phải tổn thất sẽ lớn hơn. Đón chủ pháo công kích qua đi sóng xung kích. Đoạn Thu cùng ánh điệp nhanh chóng phóng tới chiến trường. Long ảnh xuất hiện, ngay sau đó là vương cấp cường giả kêu thảm. Rất nhanh một đầu tiếp cận dài trăm thước hắc ám cốt long liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Băng xương hùng vương Groot đã biến thành bản thể. Nhưng ở to lớn hắc ám cốt long trước mặt vẫn là rất nhỏ bé. Groot chỉ có cao mười mấy mét, cùng tiếp cận dài trăm thước hắc ám cốt long hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà ni chung. Quanh ba tên băng tuyết nữ vương sử dụng riêng phần mình năng lực tại kiềm chế. Nhưng phát ra hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Mau tới trợ giúp, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Quyền Thanh sử dụng máy truyền tin hô. Băng tuyết kỵ sĩ Han rất nhanh liền lao đến. Hắn tại cực băng sơn mạch thành lập một con băng tuyết kỵ sĩ đoàn. Mặc dù không có ngũ đại thế lực khủng bố như vậy. Nhưng cũng vô cùng cường đại. Đánh như thế nào? Han nhìn thấy hắc ám cốt long hậu tâm bên trong cũng là cả kinh. Khổng lồ như vậy sinh vật. Hơn nữa còn là tiếp cận cấp chí tôn. Trách không được kẻ bất tử chi đô dám lúc này xuất hiện. Nguyên lai đây chính là cuối cùng át chủ bài. Hùng Vương, chúng ta tới kiềm chế. Một nhắc nhở tiếp cận 10 mét to lớn nhân loại bay tới. Đây là băng xương cự nhân tộc cường giả. Băng xương Hùng Vương Groot nghe xong nhẹ gật đầu. Lên, rất nhanh lần lượt từng cường giả cũng gia nhập chiến đấu. Cực Hàn Ma Nữ, huyết tộc Thân Vương, thẩm phán Thiên Sứ, còn có hai cái đế quốc quốc vương. Đoạn Thu cùng ánh điệp rất nhanh cũng gia nhập chiến đấu. Ánh điệp không có sử dụng kiếm trận, bởi vì kiếm trận là sau cùng át chủ bài. Hai người gia nhập lập tức liền chế trụ hắc ám cốt long. Về sau đám người cùng một chỗ bắt đầu chậm rãi đánh. Hắc ám cốt long vừa mới thức tỉnh, tựa hồ chỉ là dựa vào bản năng tại chiến đấu, hoặc là hắc ám cốt long chỉ còn lại có bản năng. Nghĩ một chút biện pháp. Alexi nữ vương hô, đám người công kích đối hắc ám cốt long tới nói liền cùng gãi ngứa ngứa. Căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. chỉ có ban đầu ám năng lượng chiến hạm chủ pháo lên điểm tác dụng. Nhưng về sau đám người công kích chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Liền xem như đoạn thu cũng giống vậy, ta cũng không có cách. Trảm vương cấp vũ khí vô dụng, lăng băng đế quốc thẩm phán thiên sứ nói. Đại nhân, nghĩ một chút biện pháp. Huyết tộc thân vương đối đoạn thu hô. Huyết tộc thân vương biết đoạn thu là cổ lão huyết tộc. Cho nên gọi đoạn thu đại nhân cũng là bình thường sự tình. Chúng ta là thật không có cách nào. Huyền băng đế nước vương quốc bay tới nói. Đoạn thu cao mày nói. Có thể đối gia hỏa này tạo thành tổn thương vũ khí tối thiểu cần một giờ trở lên mới có thể vặn. Chuyển tới, các ngươi có thể kiên trì một giờ sao? Băng xương hùng vương Groot nghe xong lập tức hô. Có thể, nhưng cần chiến hạm chủ pháo phối hợp. Vậy liền không thành vấn đề. Tiếp tục chiến đấu, ta đã thông chi, hiện tại chính là tranh thủ thời gian. Đoạn thu lập tức nói. Ám năng lượng chiến hạm không riêng gì có chủ pháo, còn có một số phó pháo. Phó pháo công kích mặc dù không có chủ pháo uy lực lớn như vậy, nhưng y nguyên có thể đối hắc ám cốt long tạo thành một chút tổn thương. Ba tên băng tuyết nữ vương cùng một chút vương cấp cao giai ma pháp sư thả ra một cái cấm chú ma. Pháp, cái này cấm chú ma pháp có thể hạn chế lại hắc ám cốt long phi hành. Dạng này cũng không cần lo lắng hắc ám cốt long bay đến không trung. Tiết Nguyệt Long mạch căn cứ, một khung lắp đặt có hư không động cơ ám năng lượng chiến cơ ngay tại tiếp thu vật tư. Đối phó cự hình sinh vật Tiết Nguyệt tự nhiên có biện pháp. Nhưng thủ đoạn cũng không phải là nhiều như vậy, đơn giản nhất chính là trải qua ma pháp cải tạo đạn đạo. Nhưng hắc ám cốt long loại sinh vật này đạn đạo là khẳng định không được. Bộ này đặc thù chiến cơ chính là vũ khí, tiếp theo chính là lần này cần vận chuyển tới đơn binh vũ khí. Đương nhiên, đoạn thu cũng không hy vọng đơn binh vũ khí bại lộ. Nếu như chiến cơ có thể giải quyết kia là không còn gì tốt hơn. Khổ khổ giữ vững được một giờ, cơ hồ tất cả mọi người thụ thương, mà đoạn thu vũ khí cũng rốt cục bay tới, bảo hộ chiếc chiến đấu cơ này. Đoạn thu lập tức hô. Ám năng lượng chiến cơ lơ lửng giữa không trung, về sau bắt đầu biến hình, rất nhanh liền biến thành một cái tiếp cận dài 10 mét lam sắc pháo laser. Đây là trước mắt Tiết Nguyệt khoa nghiên bộ cửa nghiên cứu ra tới mạnh nhất vũ khí. Đoạn thu không biết cụ thể kêu cái gì, nhưng chiếc chiến đấu cơ này ngoại trừ phi hành, cái khác bộ vị cũng là vì vũ khí mà thiết kế. Rất nhanh năng lượng liền bắt đầu tụ tập. Trung quanh giữa thiên địa các loại năng lượng điên cuồng hướng phía chiến giáp mà đi. Tích xúc năng lượng cần tiếp cận 10 giây thời gian, cho nên đám người nhất định phải bảo hộ chiếc chiến đấu cơ này. Hắc ám cốt long lúc này cũng ý thức được điểm ấy. Lập tức xoay người hướng phía chiến cơ vị trí phương hướng bay đi. Băng xương hùng vương Groot cùng băng xương cự nhân tộc lập tức bộc phát toàn lực. Đoạn thu mấy người cũng. Mặc dù giết không chết hắc ám cốt long, nhưng kiềm chế lại vẫn là không có vấn đề. 10 giây thời gian rất nhanh liền đến, ngay sau đó chùm sáng màu xanh lam chợt lóe lên, tất cả mọi người không có phản ứng tới. Công kích cứ như vậy trực tiếp trúng đích hắc ám cốt long đầu. Lam sắc laser trực tiếp đánh xuyên hắc ám cốt long đầu lâu. Sau đó đánh trúng tại cách đó không xa một tòa cự đại dãy núi. To lớn mây hình nấm lập tức dâng lên, so trước đó ám năng lượng chiến hạm chủ pháo uy lực còn muốn to lớn. Có hiệu quả, băng tuyết kỵ sĩ Han ngạc nhiên nói. Hết chương.